Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 54, giúp chấm một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Tang Nguyệt rảnh rỗi cầm một quyển truyện, dựa vào ghế dài bên cửa sổ trong tầm điện của Dạ Thừa Ân lật xem thấy chỗ nào thú vị. Tang Nguyệt không kìm được bật cười thành tiếng. Nguyệt Nhi, chuyện gì mà buồn cười vậy? Tang Nguyệt ngẩng đầu thấy bóng dáng Dạ Thừa Ân cao lớn chậm rãi bước đến, ngồi xuống ghế dài, sát bên cạnh nàng. Mùi long diên hương thoang thoảng ập đến. Tang Nguyệt cười tươi như hoa đưa quyển truyện trong tay cho Dạ Thừa Ân. Người xem, tên thư sinh này thật ngốc, bị một con cáo lừa mà không biết, ha ha. Thư sinh rất ngốc, phải trừng phạt hắn. Dạ Thừa Ân tùy ý nhìn qua quyển truyện rồi đặt nó sang một bên. Nguyệt Nhi cũng ngốc, cũng phải trừng phạt. Sao lại đọc sách rồi lại kéo sang Tang Nguyệt vậy? Nàng nhíu mày, mặt không vui nhìn Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, sao người có thể nói thần thiếp ngốc chứ? Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt bĩu môi không phục, thấy đặc biệt đáng yêu, đưa tay véo nhẹ mũi nàng. Nếu nàng không ngốc, sao lại nghĩ đến việc cùng Tương đại nhân xuất cung chứ? Nàng có biết thân phận của nàng bây giờ là hoàng hậu, lỡ đâu trên đường xuất cung gặp phải ám sát thì sao? Tiền triều đã có những trường hợp hoàng hậu xuất cung gặp ám sát mà CST, hơn nữa còn không chỉ một hai trường hợp. Nghe đến đây, Tang Nguyệt giả vờ trợn tròn mắt sợ hãi, nhưng trong lòng lại nghĩ, không xuất cung với thân phận hoàng hậu là được mà. Ngốc thật, vậy sau này thần thiếp không thể ra cung chơi sao? Vô vị quá, Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt với biểu cảm vừa sợ hãi vừa thất vọng, khóe miệng cười mãn nguyện. Hắn chỉ muốn dọa Tang Nguyệt một chút, để cô nàng ngây thơ này lần sau không vì lý do gì lại lén lút ra cung, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì sao? Nếu Nguyệt Nhi muốn ra cung chơi có thể nói với chấm một tiếng, nếu chấm rảnh sẽ cùng Nguyệt Nhi ra ngoài, nếu không rảnh thì sẽ sắp xếp thị vệ đi cùng nàng, bảo vệ nàng thật tốt. Nghe nói có thể ra cung bằng cách này, khóe miệng Tang Nguyệt cũng nở một nụ cười ngọt ngào, lại bắt đầu tính toán kế hoạch trốn thoát lần sau. Dạ Thừa Ân không biết những gì Tang Nguyệt đang suy tính trong lòng. Hắn đứng dậy nắm lấy tay Tang Nguyệt, 10 ngón tay đan chặt vào nhau rồi đi về phía giường. Thời gian không còn sớm nữa, chấm hơi mệt rồi, nàng hãy ngủ cùng chấm đi. Thần thiếp xin hầu hạ hoàng thượng ngủ. Tang Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Dạ Thừa Ân đến bên giường. Dạ Thừa Ân giang hai tay về phía Tang Nguyệt, Tang Nguyệt cũng rất tự nhiên giúp Dạ Thừa Ân cởi dây lưng, cởi áo ngoài rồi đặt lên tấm bình phong bên cạnh. Dạ Thừa Ân đã cởi áo ngoài ngồi lên giường, Tang Nguyệt liền cúi người giúp hắn cởi giày vớ. Hầu hạ cho Dạ Thừa Ân xong, Tang Nguyệt cũng tự mình cởi áo ngoài và giày vớ rồi ngồi xuống mép giường, ngồi song song với Dạ Thừa Ân. Tang Nguyệt vừa ngồi xong, Dạ Thừa Ân liền đưa tay ôm eo nàng kéo vào lòng, sau đó lại cắn lên môi nàng. Không phải chứ, vừa đến đã hôn rồi, vừa nãy không phải còn nói mệt mỏi sao? Cứ thế này thì đâu giống mệt mỏi chút nào. Tang Nguyệt khẽ đẩy Dạ Thừa Ân ra, mỉm cười nói. Hoàng thượng, người không phải mệt rồi sao? Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải lên chiều đó. Dạ Thừa Ân lại ôm eo Tang Nguyệt lần nữa, ấn nàng xuống giường phía sau hắn. Chấm phải trừng phạt nàng trước, rồi mới nghỉ ngơi. Trừng phạt, Tang Nguyệt nhìn ân trong mắt Dạ Thừa Ân, trong lòng kinh hoàng, tên nam nhân chó má này sẽ không thất hứa chứ, tối nay lại xử lý nàng sao? Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng thần thiếp còn có vết thương, không tiện thị tẩm. Tang Nguyệt nói đến mức suýt khóc, khóe miệng Dạ Thừa Ân nở nụ cười gian xảo. Chấm không nói thị tẩm nàng đang nghĩ gì vậy, he he. Ôi, sơ sẩy rồi, mất mặt rồi, bây giờ lại là nàng nghĩ sai rồi. Nhưng, chấm cần nàng giúp một tay. Giúp gì, giúp thế nào? Vẻ mặt Tang Nguyệt ngây thơ hồn nhiên, nụ cười ngọt ngào. Vậy nàng nói cho chấm biết, nàng có giúp không? Đôi mắt hạnh sáng ngời của Tang Nguyệt xoay tròn. Chỉ cần không làm tổn hại đến thân thể nàng, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Thần thiếp nhất định sẽ giúp hoàng thượng, chỉ không biết thần thiếp nên giúp thế nào. Dạ Thừa Ân không trả lời Tang Nguyệt, mà kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người hai người, rồi nắm lấy tay Tang Nguyệt đưa vào trong chăn vành tay Tang Nguyệt lập tức đỏ như máu, bây giờ cuối cùng cũng biết Dạ Thừa Ân nói giúp là gì rồi. Nàng vừa nãy vẫn quá hấp tấp. Một cô nương độc thân bẩm sinh 18 năm vẫn còn trong trắng, quá xấu hổ rồi. Hoàng thượng, thần thiếp không biết, Tang Nguyệt nhỏ giọng nói, không sao, trẫm có thể dạy nàng. Nói rồi, Dạ Thừa Ân nắm lấy tay Tang Nguyệt v.t.v. trong chăn. Và một tay khác của Dạ Thừa Ân cũng không rảnh rỗi, mà ôm eo Tang Nguyệt, kéo nàng sát vào ngực hắn, cúi đầu, đôi môi mềm mại của nàng, trong một cuộc chiến môi lưỡi, trao đổi hương vị của đối phương. Cung nhân tắt đèn lui xuống, đóng cửa lớn lại, bên trong màn trướng chỉ còn lại một cảnh mờ ảo. Ngày hôm sau, Tang Nguyệt vươn vai tỉnh dậy, Dạ Thừa Ân đã lên chiều rồi. Nàng hoạt động cổ tay đã mỏi nhừ vì đêm qua gần như không ngừng nghỉ, trong lòng lại không biết chửi thề bao nhiêu câu. Cung nhân thấy Tang Nguyệt tỉnh dậy, liền tiến lên hầu hạ nàng thay y phục, trang điểm, lại mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn vào. Tay phải Tang Nguyệt hơi run rẩy, chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa đơn giản ăn một ít cháo. Ăn no bụng xong, nàng liền chuồn đi mất, không muốn ở lại nơi khiến nàng xấu hổ này thêm một khắc nào nữa. Rời khỏi Cản Minh Cung, Tang Nguyệt không vội về Phượng Tê Cung, mà tùy ý đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Nàng ngồi trên ghế đá dưới đỉnh hóng mát, tùy ý nhìn những cung nhân qua lại. Lúc này, nàng thấy hai cung nữ đang ngồi xổm trong bụi hoa không xa nàng, quay lưng về phía nàng, căng thẳng nhìn trái nhìn phải rồi trò chuyện. Thần bí như vậy, không biết là chuyện gì. Với tâm lý thích buôn chuyện, Tang Nguyệt nghiêng người về phía trước, dựng tai lắng nghe chăm chú. Ngày mai lại đến sinh nhật của Định Quốc Công rồi. Người nói lần này Nguyễn Quý Phi về chúc thọ Định Quốc Công sẽ bị làm nhục thế nào? Ai biết chứ, nhưng Nguyễn Quý Phi này cũng không phải loại hiền lành gì, về bị làm nhục một chút cũng đáng đời. Nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy, nếu lời này truyền đến tai Nguyễn Quý Phi, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Giọng hai cung nữ ngày càng nhỏ dần, Tang Nguyệt cũng không nghe thấy họ nói chuyện gì sau đó nữa. Nhưng từ cuộc đối thoại vừa nãy của hai người đã biết được một thông tin quan trọng, ngày mai là tiệc sinh nhật của Định Quốc Công phụ thân ruột của Nguyễn Quý Phi, là một lý do tốt để ra cung. Sau khi ra khỏi Hoàng Cung, đến phủ Định Quốc Công, những chuyện sau đó chẳng phải rất dễ phát huy sao? Nàng đúng là một thiên tài, Tang Nguyệt lại đầy tự tin một lần nữa. Nàng đứng dậy, sải bước rời khỏi Ngự Hoa Viên đến Ngự Thư Phòng. Còn ở bên phía Ngự Thư Phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Thừa Ân vì chuyện công việc đã ném tấu chương mạnh vào mặt vị đại thần đang quỳ trên đất. Chuyện nhỏ này mà còn không làm tốt, lần sau tự mình mang đầu đến gặp trẫm. Vị đại thần quỳ trên đất không dám ngẩng đầu, run rẩy. Hoàng thượng, có chuyện gì vậy ạ? Dạ Thừa Ân nghe thấy tiếng Tang Nguyệt, ngẩng đầu lên ngay lập tức, vẻ u ám trên mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ dịu dàng. Nguyệt Nhi, sao nàng lại đến? Đương nhiên là nhớ hoàng thượng, mới lạ đó. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt đang cười tươi như hoa bước đến, còn nói lời nhớ hắn, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Nguyệt Nhi, nàng là hoàng hậu, phải duyên dáng một chút. Dạ Thừa Ân nói những lời trách móc, nhưng trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hắn nhìn vị đại thần đang quỳ trên đất, phất tay một cái bảo hắn lui ra ngoài. Vị đại thần như được đại xá, run rẩy đứng dậy hành lễ với Dạ Thừa Ân rồi lui ra ngoài. Hắn thầm nghĩ hoàng hậu nương nương đến thật kịp thời, đôi chân này mà quỳ thêm nữa chắc phải phế rồi. Tang Nguyệt lại đến bàn làm việc rót cho Dạ Thừa Ân một ly trà ấm. Hoàng thượng, uống một ly nước đi, hạ hỏa. Nhưng trẫm chỉ muốn nàng hạ hỏa. Trong lúc nói chuyện, Dạ Thừa Ân đã kéo tay Tang Nguyệt, đặt nàng ngồi lên đùi hắn. Hắn cũng không biết từ khi nào, chỉ cần Tang Nguyệt lại gần, hắn lại không kìm được muốn hôn nàng, ôm nàng, thậm chí còn muốn. Nhịn một chút, sau lưng nàng có vết thương, nhỡ đâu vô ý làm vết thương bị rách ra thì không tốt. Tang Nguyệt nghe Dạ Thừa Ân nói những lời xến sẩm như vậy, chỉ thấy buồn nôn, nhưng vì chuyện ra cung ngày mai, đành phải nhịn. Hoàng thượng thật xấu xa, Tang Nguyệt giả vờ ngại ngùng cúi mắt, thần thiếp muốn ngày mai ra cung tham gia tiệc sinh nhật của Định Quốc Công. Cách chương.